Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, Thần Tộc Người, 10, chương 1433, Thần Tộc Người, 10, loại này thuật pháp không thể thời gian dài sử dụng, bằng không hao tổn quá lớn, người có thể không cần lo lắng có người dùng loại này thuật pháp xem xét người sở hữu tâm tư, Linh Vương nói. Nhưng là thật chán ghét. Trọng Quỳ nói, cái kia sử dụng phí cân nhắc nhân, nhất định chính là đánh cắp vạn thú vô cương nhân. Đáng tiếc hiện tại hoàn toàn không có rõ ràng chảo hắn. Ngươi hiện ở trên người còn có một khối khác vạn thú vô cương. Nhưng là người kia nhưng không có xuất hiện. Rất kỳ quái, Linh Vương nói. Trọng Quỳ trên người một khối khác vạn thú vô cương là từ Triệu Như Ý nơi đó được đến. Lúc trước Thạch Việt Tử phía trước, đem vạn thú vô cương mảnh nhỏ lưu cho Triệu Như Ý. Triệu Như Ý vì giúp bản thân đứa nhỏ giành phú quý tiền đồ. Dùng vạn thú vô cương cùng Trọng Quỳ làm trao đổi, là rất kỳ quái, kia khối vạn thú vô cương tồn tại, ta chưa từng có che giấu quá. Thậm chí, ta cố ý nhường hơi thở tiết lộ, vì dẫn người kia Trọng Quỳ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Người nọ lúc trước cướp đi thanh đồng trong tay vạn thú vô cương như vậy tàn nhẫn. Không đạo lý không cần trên người ngươi này một khối, Trọng Quỳ mím môi. Trầm tư sau một lát, mới nói, còn có một khả năng, cái gì khả năng? Người kia không nghĩ bại lộ thân phận, Trọng Quỳ nói. Vạn thú vô cương ở trên người ta, nếu hắn đến thưởng lời nói, ta không có khả năng không biết ý của ngươi là... Người kia, có thể là nhận thức nhân. Linh Vương hỏi, chỉ sợ không chỉ có nhận thức đi, còn rất quen thuộc, ở trước mặt ta, nhất định ngụy trang rất khá. Trọng Quỳ nói, trừ bỏ này giải thích, nàng cũng không thể tưởng được còn có khác giải thích, vạn thú vô cương ngay tại trên người nàng. Nàng cũng là vì dẫn người kia, mới đưa vạn thú vô cương theo Triệu Như Ý nơi nào lấy đến. Nếu lúc trước không lấy đi lời nói, Triệu Như Ý hiện tại khẳng định giữ nhiều lành ít, người cảm thấy là ai? Trọng Quỳ lắc đầu, người kia tàng sâu như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng biết? Bất quá về sau khả phải cẩn thận bên người người, chi nhân chi diện bất chi tâm. Về sau quả thật phải cẩn thận vì thượng hư, người kia xuất hiện lời nói. Đừng trách ta đối hắn không khách khí. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, đại nhân. Phía trước là Thượng Đảng, ban đầu Hàn Quốc địa giới, hiện tại đã về ta Đại Tần sở hữu, đội ngũ trước nhất phương. Một cái người cưỡi ngựa binh lính bôn trở về, đối với ngồi ở trong xe ngựa người ta nói, trong xe ngựa nửa ngày đều không có đáp lại, binh lính có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đại nhân đang bên trong đang ngủ, như vậy sóc nảy lộ cũng có thể ngủ, cũng quá lợi hại thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đã đến mục đích, kế tiếp bọn họ còn muốn chờ đợi đại nhân chỉ thị đâu. Cho nên, này binh lính lại gõ cửa sau xe ngựa, đại nhân, chúng ta đến Thượng Đàng, kế tiếp như thế nào làm, thỉnh đại nhân chỉ thị a. Vừa dứt lời hạ, một bàn tay bỗng nhiên theo trong xe ngựa vươn đến. Bất ngờ không kịp phòng nắm chặt này binh lính cổ, hơi chút dùng sức, này binh lính lập tức sắc mặt xanh tím, không thở nổi, người bên cạnh thấy, nhất thời cả kinh, không biết trong xe ngựa là loại người nào, chỉ có thể hô, thích khách, kia không hay ho binh lính theo trên lưng ngựa đến rơi xuống. Cơ hồ bị cái tay kia đè ở giữa không trung, hai chân càng không ngừng đá càng xe, thật vất vả. Kia trên tay lực đạo bỗng nhiên buông lỏng, binh lính rơi trên mặt đất, như trước ở hoảng sợ thở hổn hển, còn lại bọn lính kinh nghi bất định xem trong xe ngựa. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng nói cái gì. Hết chương.